Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1060, Ôn Hoa Kiều nguyên nhân cái chết 2. Đi trên đường, Diệp Thiếu Dương nghĩ, bản thân giống như vậy hơn nửa đêm đi đào người ra tổ mộ phần. Dường như không phải lần đầu tiên, trong đó còn có một lần là móc nhà mình phần mộ tổ tiên. 18 trại phần mộ tổ tiên, cùng bình thường người Hán phần mộ bất đồng, không phải chôn ở trên đất bằng, mà là đang trên núi, dọc theo nhất đạo dưới sườn núi đến, ở phần mộ bốn phía, còn vây quanh nhất đạo mộc sách lan, ở giữa có một đạo cửa gỗ, chỉ có khung không có cửa. Diệp Thiếu Dương nhìn xa xa, liền cảm thấy buồn bực, có khung không cửa. Cũng không còn người trông coi, bốn phía hàng rào còn thấp như vậy, quả thực thùng rỗng kêu to. Đi tới trước mặt, hướng trên hàng rào nhìn lại, nguyên lai đều là đào mộc. Nhất thời chợt, cái này đào mộc hàng rào không là dùng để phòng người, mà là dùng để phòng quỷ. Hai người đạp lầy lội sơn đạo, thâm nhất cước thiển nhất cước đi vòng qua hàng rào chính diện. Ngô Dao đột nhiên kéo lại Diệp Thiếu Dương, nhúng tay chỉ hướng đối diện xa xa, run giọng nói ra, Diệp đại ca, hai cái là cái gì? Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, hai đạo nhân ảnh, từ phần mộ ở chỗ sâu trong mạn thôn thôn đi tới. Hai người, bước đi đều là lệch một cái, dường như có một chân là qua. Ừ, quỷ sao? Ngô Dao nắm chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, Diệp Thiếu Dương một tay cắm vào trong túi đeo lưng, không hề động, hai cái quỷ ảnh kề vai cùng nhau đi tới, diện mục từ từ có thể bị thấy rõ. Ngô Dao liếc mắt nhìn, vội vàng co đến Diệp Thiếu Dương phía sau, cả người run rẩy, cái này đâm đầu đi tới hai vị này, dáng dấp cũng không khủng bố, không phải thanh diện răng nanh quỷ quái. Tương phản, dài hiện loài người khuôn mặt, một đôi đồng nam đồng nữ, nhìn qua có 13-14 tuổi, hồn thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt cũng là trắng, trên mặt lại thoa thật dày son, ngoài miệng xoa nồng nhất đích son môi, đốt mi tâm, quan trọng nhất là, lưỡng trên mặt người đều mang mỉm cười, biểu tình vô cùng rất thật, nhưng nhìn đi tới lại như là hiện giả khuôn mặt. Như vậy một loại nhân cách hóa mặt của, lại hợp với khoa trương trang điểm ra mặt, bằng thêm vài phần quỷ dị cảm giác âm trầm, so với cái kia giữ tợn lệ quỷ còn muốn lộ vẻ đến đáng sợ. Hai vị này dùng một đôi đại mà không ánh sáng con mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhón chân, từng bước đến gần, Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, đem câu hồn tầm chộp trong tay. Ta biết. Là đồng nam đồng nữ. Ngô Dao kêu. Cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hoạt tế. Không phải. Là dùng giấy dai châm. Ngô Dao đạo. Chúng ta miêu trại. Phàm là người có địa vị chết đi. Người nhà đều phải chát hai cái giấy dai người. Đặt tên. Ở trước mộ phần thiêu hủy. Cái này lưỡng người giấy sẽ lấy người chết là chủ nhân. Hầu hạ hắn âm hồn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, ta xem hai cái này quỷ tướng mạo, đi theo trước mộ phần đốt người giấy giống nhau, hơn nữa, chân của bọn họ đều là qua, ta nhớ được ở tang lễ thượng, đồng nam đồng nữ một chân gót, cần kéo cắt ra, nói là đem gân xén, như vậy thì không biết chạy, chỉ có thể ở chủ nhân bên người hầu hạ. Diệp Thiếu Dương chợt, tương tự truyền thống. Ở người Hán mai táng văn hóa trong cũng có, bất quá không có như thế cẩn thận, hầu hạ chủ nhân, đó là vô nghĩa, bất kể là người Hán vẫn là người Miêu, đều thuộc về Hoa Hạ đại địa phủ quản hạt, sau khi chết đều phải vào âm ti, quá thế nhưng, vào lục đạo luân hồi, bất quá Miêu cương vu thuật trong chỉ có thông thần thuật, pháp lực đến từ vu thần. Đối với địa phủ tránh xa, không rõ ý tưởng, Sở dĩ không ít vu sư cho rằng người chết phía sau sẽ ở lại trong mộ hoặc là trong nhà, thậm chí có thể phù hộ hậu thế. Thật là chuyện tiếu lâm. Bất quá cái này đồng nam đồng nữ nếu là dùng vu thuật tế luyện, có thể thành tà linh, cũng thuộc về bình thường. Đồng nam đồng nữ một đường đi tới đào mộc hàng rào khung cửa phía sau, liền đứng lại bất động, một tả một hữu đứng ở hai bên, một đôi đại con mắt ngắm định Diệp Thiếu Dương, tràn ngập địch ý. Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch, hai người này là dùng để trông coi lăng viên, sinh tiền cũng không biết hạ cái gì chú pháp. Hơn nữa lăng viên chu vi dùng đào mộc làm thành hàng rào, cái này một đôi tà linh cũng không trốn thoát được. Diệp Thiếu Dương khiến Ngô Giao chờ, bản thân từ trong khung cửa đi vào. Này một đôi tà linh lập tức nâng hai tay lên, hảo giống như cương thi, đem một đôi chói tai bàn tay hướng về phía hắn đâm tới. Diệp Thiếu Dương ung dung né qua. Loại trình độ này tà linh đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thuần thục đem hai người dùng chu ra tuyến trói lại, trên mặt thiếp trấn tà phù không thể động đậy. Ngô Giao kinh hồn táng đảm đi vào, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, mở cửa hỏi, lẽ nào bất kỳ người nào vào bọn họ đều có thể tiến lên đây ngăn cản sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đúng vậy, bình thường đi lên mộ phần tế tổ nhân khẳng định không ít, cái này một đôi tà linh tất nhiên không biết hiện thân ngăn cản. Thế nhưng dùng cái gì bản thân còn chưa tiến vào, liền lọt vào bọn họ long trọng tiếp đãi? Tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ có một khả năng, cái này tà linh đối với trên người mình cương khí hoặc là pháp khí linh lực có bén nhạy cảm giác, vậy đại khái cũng là tế luyện người của bọn họ, dùng nào đó vu thuật thúc đẩy duyên cớ, không có thời gian đi nghiên cứu bọn họ. Diệp Thiếu Dương đánh mở một cái bút thước đèn pin, mang theo Ngô Giao từ ngồi phi bắt đầu từng cái phần mộ tìm đi qua. Trên mộ bia đều hữu danh tự, mấy năm nay chết còn lưu hành ở trên mộ bia trước mắt ảnh chụp, vì vậy cũng không khó nhận rõ. Chỉ là phần mộ nhiều lắm, lượng công việc không lớn. Mộ địa càng đi sơn thượng, địa thế càng cao. Hai người một đường tìm tới đi, phát hiện mộ bia tính chất cùng phần mộ diện tích đều từ từ tăng. Xem ra người Miêu phong thủy tín ngưỡng cũng cùng người Hán giống nhau, tương tự âm trạch phong thủy đại cục trong, địa thế lấy cao vi tôn. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, đột nhiên kinh hồn chuông đinh linh linh vang lên. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, quay người lại, chứng kiến một đạo hắc ảnh từ phần mộ phía sau trên núi phi chạy xuống, hình dạng giống một đầu mãnh thú, cả người đen kịt, thế nhưng bán trong suốt, dường như nhất đạo thủy mặc vẽ ra yên vụ, đầu cũng vĩ đại, sắc mặt trắng bệch, dĩ nhiên là một người đàn bà khuôn mặt, nộ nhãn miệng rộng, phảng phất mang theo một cái kinh kịch mặt nạ một dạng. Đầu chu vi còn dài một vòng mái tóc màu xanh, hai bên xa nhau, dường như thẳng đứng chia ba bảy. Cái này là thứ quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cảm giác được cái này đông tây chu thân quanh quẩn một cổ tà khí, hiển nhiên cũng là một cái tà linh, thế nhưng tu vi so với vậy đối với đồng nam đồng nữ còn mạnh hơn nhiều. Chính ngươi cẩn thận. Diệp Thiếu Dương đem tỷ hưu ấn nhét vào Ngô Giao trong tay, để cho nàng lui ra phía sau đón con kia tà linh. Lăng không đánh ra 8 miếng tiền ngũ đế, cấu thành bát môn kim tỏa ấn, vây quanh tà linh vờn quanh, đem phong tỏa. A hát, tà linh phụt lên ra một hơi tà khí, cả người chấn động, phá khai phong ấn, thân thể hóa thành nhất đạo khói đen, mái chèo Thiếu Dương vây lại. Diệp Thiếu Dương sớm đã rút ra câu hồn tầm, lăng không run run, bảo vệ quanh thân, tay phải không ngừng đánh ra linh phù, một hơi thở kết xuất thất đạo pháp ấn, đem hắc khí định trụ, trong nháy mắt lại hồi phục bộ kia quỷ dị chân thân. Dung đùi đắc ý, nỗ lực lao ra phong tỏa. Ngươi cũng là túc trực bên linh cữu. Diệp Thiếu Dương vững vàng khóa lại nó, thăm dò nói rằng, ta muốn diệt ngươi, dễ như trở bàn tay, nhưng ta thấy trên người ngươi không có lệ khí, cũng không phải ác linh, cho cái cơ hội ngươi, ta không phải đến đào mộ, chỉ là tìm đến một cỗ thi thể, được chuyện đã đi, ngươi nếu là không náo, ta tự buông ra ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.